Sau đây là phần chia sẻ về chủ đề làm sao để đạt được bay setter mỗi tháng của Diamond Aura Andrews. Có lẽ tất cả mọi người ở đây, trừ những người mới đăng ký ngày hôm qua, đều biết làm thế nào để đạt được bay setter. Do đó, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về chủ đề này ngày hôm nay. Và chúng ta có thể chuẩn bị tốt và biết cách làm thế nào để đạt được bay setter khi chúng ta về nhà. Vậy làm thế nào để đạt được bay setter hàng tháng? Bay setter là một hoạt động rất đơn giản. Nó là một trong những nền tảng của kinh doanh này. Và tôi tin rằng nó là một trong những nền tảng quan trọng nhất của hệ thống Dornan. Có nhiều lý do để đạt được bay setter. Tôi nhớ có một người đã nói rằng hệ thống Dornan là những con đường đã có sẵn để chúng ta đi theo. Chúng ta cứ tiếp tục đi theo những con đường đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phát triển. Quan trọng là chúng ta phải biết cách xây dựng những nền tảng và sử dụng chúng để phát triển kinh doanh. Rất khó khăn để phát triển bất cứ điều gì nếu như bạn không có mục tiêu nào cả. Giống như tôi, đi tập thể dục mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu, tôi cảm thấy rất khó nhọc để thức dậy mỗi sáng. Tôi muốn cơ thể mình săn chắc hơn và tràn đầy năng lượng. Tôi muốn tăng nhanh tốc độ chạy của mình từ 6 phút trên 1 km xuống còn 5 phút 30 giây. Xây dựng Bay Setter hay Leader Club cũng tương tự như vậy, chỉ là mang đến năng lượng cho công việc của chúng ta. Khi chúng ta biết được mục tiêu của mình, đó nghĩa là chúng ta biết mình cần phải đi đâu, và cứ thế chúng ta cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi. Chúng ta không cần phải dừng lại để xem xét là chúng ta có làm đúng không, hay là chúng ta đang đi đúng hướng không. Đó là điều mà Bay Setter giúp chúng ta. Điều kiện để trở thành Bay Setter là bảo trợ cá nhân ít nhất 2 người trong vòng 1 tháng, theo thị trường Việt Nam hiện tại. Và tôi muốn nhấn mạnh, ít nhất là 2 người và 100 điểm BV cá nhân. Những con số này không phải là nhiều. Tôi có thể dạy các bạn làm thế nào để giúp người khác đạt Bay Setter, nhưng thực tế là chúng ta không thể dạy người khác làm bất cứ điều gì nếu chúng ta không thực hiện điều đó trước. Thực tế cho thấy, nếu các bạn thực hiện bay setter mỗi tháng, thì kinh doanh của bạn sẽ phát triển. Kinh doanh này là nhân bản tất cả những gì chúng ta làm. Vì vậy, hoàn thành bay setter mỗi tháng không chỉ là học cách làm thế nào để đạt được bay setter, mà chúng tôi khuyến khích bạn hình thành thói quen đạt bay setter mỗi tháng. Làm thế nào để làm được điều đó? Tôi không muốn bây giờ đưa các bạn một loạt các bí quyết hay mẹo nào đó để đạt được bay setter. Chúng ta sẽ thảo luận về một bí quyết đó sau. Nhưng trước tiên, tôi thật sự tin rằng chúng ta sẽ không đạt được bay setter mỗi tháng nếu chúng ta không đặt mục tiêu trong đầu và lý do tại sao chúng ta lại muốn xây dựng kinh doanh này. Chúng ta cần để mục tiêu ở ngay trước mắt mỗi ngày. Chúng ta cần xây dựng ước mơ, chúng ta cần biết chúng ta muốn gì cho cuộc sống, và đây là một hoạt động mà chúng ta cần phải duy trì, và chỉ có sự hào hứng mới làm thay đổi mọi thứ. Quan trọng là hãy thể hiện mục đích xây dựng kinh doanh này. Tôi không biết bạn nói chuyện về ước mơ của bạn với gia đình, vợ hoặc chồng mình như thế nào. Ai thích có người giúp việc? Tôi nghĩ rằng 100% chị em phụ nữ sẽ nói có, và các anh chắc cũng nên thích có người giúp việc. Một người giúp việc có thể giúp cuộc sống của các anh chị tốt hơn. Có ai trong số các anh chị thích làm việc nhà không? Có ai vẫn phải đang làm việc nhà không? Bạn có thích ai đó làm việc nhà thay cho bạn? Có một vài người nghĩ rằng công việc đó chỉ là một mình bạn làm được. Nhưng nếu như có ai đó làm được công việc của bạn hay ủy thác công việc cho người đó, thực hiện bay setter hay không là tùy thuộc vào các bạn. Và ước mơ sẽ giúp các anh chị thực hiện bay setter mỗi tháng. Khi về nhà, các anh chị chỉ cần chuẩn bị cho một buổi họp những điều cần thiết để đạt bay setter, chứ không phải là lau dọn nhà cửa hay giặt giũ. Chúng ta không nên tốn thời gian vào những việc đó. Tôi hy vọng là lần sau, khi tôi hỏi về người giúp việc, tất cả mọi cánh tay sẽ giơ lên. Hãy tìm người giúp việc đi, tôi nghĩ là rất tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng công việc nhà rất đơn giản. Hãy nghĩ về điều các anh chị thật sự muốn từ kinh doanh này. Tôi thật sự khuyên các anh chị trên đường trở về nhà, hãy nghĩ đến những ước mơ của mình. Có thể nhiều anh chị đã từng nghe điều này nhiều lần, đã hoàn thành điều đó. Thật buồn nếu chúng ta sống thiếu ước mơ. Ước mơ là những động lực giúp chúng ta phấn đấu để giành những điều xứng đáng. Đây chính là lúc các anh chị hay nghĩ đến những ước mơ của mình, và tuyệt vời hơn nữa là chúng ta có thể giúp những người khác thực hiện ước mơ của họ. Có nhiều người lần đầu tiên có mặt ở đây, Đây chính là một cơ hội đặc biệt để mang lại nhiều điều tuyệt vời cho các anh chị, để làm, để ước mơ, để chia sẻ, để lấy lại thời gian, có thêm thu nhập và tận hưởng cuộc sống. Jim và Nancy, họ có đầu bếp riêng và 2 hay 3 người giúp việc, và mẹ của Nancy cũng sống cùng với họ. Và tôi hy vọng các anh chị sẽ xem đĩa DVD 100 ước mơ, bởi vì tôi thật sự tin rằng nếu chúng ta muốn hoàn thành một việc nào đó, chúng ta cần phải cảm nhận trước chúng ta sẽ như thế nào khi thực hiện được. Paysetter là một bước rất nhỏ nhưng cần thiết. Đây là một kinh nghiệm của tôi khi tập đàn vĩ cầm. Tôi cho rằng mình nên tập kéo đàn 4 giờ trên một ngày. Tương tự như vậy, với 100 điểm cá nhân, tôi cũng dành 4 giờ mỗi ngày. Có những điều anh chị làm rất hào hứng. Ồ, làm thế nào anh này có thể làm được? Làm thế nào người kia có thể làm được? Và hãy giữ sự hào hứng đó mỗi sáng thức dậy. Các anh chị nói là vẫn chưa bảo trợ được 2 người. Các anh chị dành những ngày cuối tuần để đi dã ngoại, đi spa, đi làm móng chân, móng tay, vân vân. Nhưng tôi nghĩ các anh chị vẫn có thể bảo trợ được người mới hoặc bán hàng trong khi các anh chị vui chơi, thư giãn. Và chính sự hào hứng đó sẽ giúp các anh chị thực hiện mọi việc dễ dàng hơn. Bởi vì, cho dù là các anh chị phải làm gì chăng nữa, thì nó cũng rất xứng đáng. Tất cả chỉ có như vậy. Bây giờ, tôi sẽ nói về bảo trợ cá nhân. Ít nhất 2 người trong một tháng. Bạn nghĩ gì khi cần phải bảo trợ ít nhất 2 người một tháng? Đầu tiên, chúng ta cần những tài liệu cần thiết để chia sẻ cơ hội kinh doanh và để cho họ tham gia cùng chúng ta trong kinh doanh này. Tôi khuyến khích tất cả các bạn nên có một bộ tài liệu. Bởi vì chúng ta đều là những nhà lãnh đạo, chúng ta hiểu rằng tài liệu có thể giúp chúng ta chia sẻ kinh doanh dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và bảo trợ thành công. Luôn có sẵn cuốn trình bày kế hoạch kinh doanh, một cuốn tài liệu tổng quan. Có những người có kinh doanh lớn hơn chúng ta và đề nghị xem lại kế hoạch nhiều lần. Hãy tin hệ thống, những con số thực tế và tin rằng đây là cách tốt nhất để chia sẻ cơ hội kinh doanh. Có những người nói rằng sẽ không có hiệu quả nếu chia sẻ theo cách này. Ứng viên sẽ không có nhiều thời gian và tôi luôn nói với họ hãy tin tưởng. Nhưng họ nói là họ có cách tốt hơn. Và khi tôi xem họ đạt được Paysetter không, họ có hoàn thành mục tiêu không, thì tôi không thấy họ đạt được kết quả nào cả. Điều mà chúng ta muốn làm là gì? Đó là kết quả trong kinh doanh. Hãy tin tưởng vào kết quả kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh hiện nay tốt hơn trước rất nhiều. Tôi rất vui mừng vì tài liệu bây giờ đơn giản, dễ đọc, không có nhiều chữ. Và bạn chỉ cần đưa cho ứng viên xem. Bạn chỉ cần chuẩn bị sẵn các tài liệu. Bạn cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng nếu như bạn muốn gửi lại tài liệu cho những người bạn đang chia sẻ kinh doanh. Trong vài trường hợp, bạn phải cung cấp thêm thông tin mà họ muốn xem lại. Chúng tôi khuyên bạn nên có đĩa CD câu chuyện thành công. Một câu chuyện mà có chút gì đó liên hệ đến ứng viên. Có rất nhiều câu chuyện thành công. Bạn nên có vài đĩa CD, như vậy bạn không cần phải đợi để chia sẻ kinh doanh với ai đó, bởi vì bạn có rất nhiều tài liệu. Bạn chuẩn bị đủ tài liệu và để vào một chỗ cố định. Mỗi khi ra ngoài hội họp, nó sẽ không làm mất thời gian của bạn. Ôi trời ơi, cuốn tài liệu kinh doanh đâu rồi? Còn những cái đĩa CD ở đâu rồi? Bạn cứ rối tung lên cả mỗi khi chuẩn bị ra ngoài để chia sẻ kinh doanh. Hãy để tất cả tài liệu vào cùng một chỗ dễ lấy. Như vậy, mỗi lần bạn đi chia sẻ kinh doanh, bạn chỉ cần vớ lấy trước khi ra khỏi nhà. Bạn chỉ còn quan tâm đến quần áo của bạn có chỉnh chu hay không, bạn trông có chuyên nghiệp hay không, bạn sẽ không phải căng thẳng nữa vì lúc nào cũng lấy đúng tài liệu. Để tránh mỗi lần ra ngoài hội họp, bạn không phải gặp rắc rối vì có thể tìm thấy tài liệu. Nó có thể làm bạn căng thẳng. Tôi thì chẳng thích căng thẳng chút nào. Tôi không biết bạn thì thế nào, nhưng bạn thật sự cần sắp xếp tài liệu vào một chỗ và có một cuốn sách để kiểm tra bạn vẫn mang đầy đủ tài liệu khi trở về nhà. Sau đó, bỏ tất cả vào trong một cái hộp nhỏ. Tôi hy vọng là các bạn cảm thấy cách làm này có ích. Nhưng các bạn nên đặt các tài liệu chung một chỗ trong hộp, trong vali, trong xe hoặc dưới ngăn bàn. Bất cứ nơi nào với đầy đủ các tài liệu như kế hoạch kinh doanh, CD câu chuyện thành công. CD về sản phẩm hay cũng có thể là CD sự thông minh tài chính hoặc CD ai là người bạn đang tìm kiếm hay là bất cứ tài liệu nào có thể cho họ học hỏi thêm về kinh nghiệm tài chính, tạp chí Amagram và nhiều các tài liệu khác nữa. Và hãy đặt chúng vào cùng một chỗ cùng với các tài liệu khác. Tôi nhớ có người nói rằng, không quan trọng là việc gì, mà quan trọng là việc đó có mang lại điều mà bạn mong muốn hay không. Bạn cũng không cần thiết phải để mọi tài liệu vào trong hộp. Nhưng nếu hành động đó có thể mang lại điều mà bạn mong muốn thì hãy thực hiện nó. Bạn hãy chia sẻ kinh doanh này với tất cả những người mà bạn biết, lập danh sách những người mà bạn biết, và những người này sẽ giới thiệu những người mà họ quen biết. Họ không nhất thiết phải tham gia với bạn, nhưng họ chắc phải biết nhiều người khác. Họ chính là những ứng viên tốt để chia sẻ cơ hội kinh doanh. Tôi không nói nhiều về phần này bởi vì có rất nhiều đĩa CD nói về việc giao tiếp, lấy thông tin. Nhưng tôi tin rằng bạn sẽ không lấy được thông tin nếu bạn không thật sự hào hứng để làm việc đó. Và tôi gặp những người không biết những kỹ năng này, nhưng họ lại rất hào hứng có được những thứ mà họ muốn. Họ muốn đạt bestseller mỗi tháng, vì vậy hào hứng với tất cả những việc bạn muốn làm. Tôi có nói chuyện với một vài người trong nhóm, và tại sao họ không dám đến dự hội thảo, tại sao họ không dám chia sẻ kinh doanh. Chính vì thế mà họ không thể đạt được bestseller mỗi tháng. Quan trọng là bạn chia sẻ kinh doanh một cách chuyên nghiệp. Tôi nhấn mạnh điều này với các bạn. Khi bạn chia sẻ cơ hội kinh doanh thì điều quan trọng là nếu chia sẻ một một, tức là chỉ có bạn và ứng viên, hãy để cho ứng viên biết bạn có các tài liệu tham khảo và có một bộ tài liệu cho họ mượn sau khi kết thúc. Điều đó tốt hơn là bạn hứa với họ rằng bạn sẽ giúp họ làm tất cả mọi việc. Chúng ta cần phải thể hiện theo cách sau. Vâng, đây là cuốn kế hoạch kinh doanh, tôi sẽ chia sẻ một cơ hội kinh doanh với các anh chị. Điều đó tạo niềm tin với tất cả những người đã đào tạo bạn, những người đã kết nối với bạn, bởi vì tất cả mọi người đều muốn trở thành một phần của đội nhóm. Bạn không cần phải trở thành trung tâm hay một thỏi nam châm, bởi vì tất cả mọi người đều muốn làm với bạn. Chúng ta có tinh thần này là bởi vì chúng ta là người của hệ thống Dornan, và chúng ta ngồi xuống cùng với ứng viên và chia sẻ kế hoạch kinh doanh. Chúng ta đang giới thiệu với họ một khái niệm tuyệt vời, một điều hoàn toàn có thật, và họ có thể làm được và đạt được những gì mà họ mong muốn. Và chúng ta sẽ giúp họ thành công. Và họ muốn tham gia với bạn, vì vậy hãy thể hiện sự hào hứng, hãy kể những câu chuyện trong đội nhóm của bạn. Hãy kể những câu chuyện thành công của những nhà lãnh đạo có mặt trong buổi họp và những câu chuyện bạn đã nghe trong đĩa CD. Hãy thể hiện sự hào hứng về những gì bạn muốn thể hiện, những điều có thể gây cảm hứng, thúc đẩy. Nhưng tôi cũng không cần phải dùng đến những điều đó, bởi vì nếu tôi muốn làm điều gì thì tôi thường khích lệ chính mình. Cho dù những người khác cho rằng ước mơ của bạn là ngớ ngẩn thì đó cũng vẫn phải là ước mơ của bạn. Khi giới thiệu kinh doanh, bạn tỏ ra rằng mình có thể đạt được những gì mình muốn, thì ứng viên cũng sẽ nghĩ rằng họ có thể đạt được những gì họ muốn. Và bạn hãy tỏ ra hào hứng với cả những điều mà họ muốn, và các bạn có thể trở thành một nhóm. Nếu như bạn không có sự hào hứng đó, tôi không tin rằng bạn có thể thuyết phục ứng viên đăng ký với bạn. Đôi khi những người ứng viên lại hào hứng hơn cả bạn, bạn không thể cản họ tham gia với bạn. Nếu như bạn đến hội thảo với một tâm trạng không tốt, thì lập tức mọi người ngay lập tức cũng sẽ cảm thấy không tốt về bạn. Chuyện đó có bao giờ xảy ra với bạn chưa? Cuối cùng, hãy thiết lập cho ứng viên con đường thành công. Hãy thiết lập cho ứng viên những mục tiêu. Hãy chỉ là một người truyền thông điệp và là một người của đội nhóm. Một điều nữa mà bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng khi đến BB, đó là bạn cần mang theo đơn đăng ký, không chỉ một mà nhiều đơn đăng ký. Như tôi đã nói, hãy để tất cả tài liệu vào một chỗ cố định, như vậy bạn sẽ không thể quên. Hãy để các tài liệu thật gọn gàng. Những tài liệu liên quan đến việc làm thế nào để có thể kết nối với công ty, làm thế nào để kết nối với hệ thống. Và để kết thúc phần chia sẻ, hãy đề nghị họ tham gia. Đừng bao giờ chỉ thể hiện sự hào hứng xong rồi nói, vâng, hết rồi, đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ với anh. Nếu là người mới, bạn không cần phải nói lòng vòng gì cả, chỉ đơn giản là đề nghị họ đăng ký với bạn. Hãy đảm bảo rằng họ biết bạn đang chia sẻ cơ hội kinh doanh này cho họ, bởi vì bạn muốn trở thành một phần trong đội nhóm của bạn. Tôi đã đến BB nhiều lần và thấy các nhà phân phối chia sẻ cơ hội kinh doanh rất tuyệt vời, rất chuyên nghiệp. Nhưng đến phút cuối cùng, họ lại không đề nghị ứng viên tham gia và khởi động cùng với họ. Bạn có thể hỏi như sau, anh có sẵn sàng để thực hiện bước tiếp theo không? Và mọi người luôn đáp rằng, bước tiếp theo là gì? Chúng ta đều muốn được hỏi, chứ không muốn bị trả lời. Nhưng chúng ta thích cách mọi người trả lời câu hỏi của chúng ta như vậy. Khi họ hỏi, bước tiếp theo là gì? Thì bạn trả lời, anh cần điền vào đơn đăng ký này. Tôi sẽ gọi cho anh vào ngày mai và gửi mã số cho anh. Và đây là bộ tài liệu về công ty và sản phẩm. Thực tế là bạn nên kéo họ vào và nhấn mạnh họ có thể đạt được 100 điểm PV cá nhân để đạt Paysetter. Khi mà chúng ta làm tất cả những điều vừa nói thì họ có thể mua một số sản phẩm. Ở đây thật may mắn là chúng ta có khá nhiều dòng sản phẩm như thực phẩm dinh dưỡng, sữa rửa mặt hay nước rửa tay. Có những người bị tay khô, bạn có thể nói chuyện với họ về sản phẩm nước rửa tay, chia sẻ kinh nghiệm về sản phẩm, chia sẻ về những sản phẩm dễ tiêu thụ. Những điều này có thể giúp bạn đóng người đó là bạn nên đăng ký ngay hôm nay, bởi vì như vậy bạn sẽ có sản phẩm tại nhà trong ngày mai hoặc tuần tới, ngay khi chúng tôi đăng ký với những thông tin này. Và ứng viên thường muốn thử sản phẩm, và tôi thích đưa cho họ những lựa chọn về các bộ sản phẩm. Và tôi đưa cuốn catalog sản phẩm cho họ xem, bởi vì mọi người thường thích được lựa chọn những thứ mà họ muốn mua. Và khi bạn đưa cuốn sản phẩm, họ sẽ xem và nói, tôi muốn mua cái này, tôi muốn mua cái kia. Hãy nói là họ có thể có ngay các sản phẩm khi họ đăng ký. Vì vậy, hào hứng là điều số 1. Hãy thể hiện sự say mê, có mục đích. Đó là những thứ có thể giúp bạn thuyết phục được ứng viên đăng ký tham gia. Và bây giờ, bạn cần 100 điểm PV cá nhân. Điều đầu tiên, bạn cần sử dụng sản phẩm và đừng ích kỷ. Hãy chia sẻ với mọi người. Tôi sẽ gặp một người bạn và chia sẻ về sản phẩm và có thể sẽ bán được 50 điểm PV từ khách hàng. Mỗi lần đi chia sẻ như vậy, bạn chỉ cần mang theo những sản phẩm mà bạn sử dụng. Tôi nghĩ là bạn sẽ không gặp khó khăn gì để tạo ra 100 điểm PV cá nhân. Nhưng tôi sẽ lướt qua một vài điểm cơ bản. Mọi người đều phải sử dụng sản phẩm nào đó để rửa mặt, để tắm, để đánh răng mỗi ngày. Bạn có thể bắt đầu từ những sản phẩm này. Đó cũng là sự thay đổi thói quen tiêu dùng hàng ngày cho họ. Đó cũng là cách tốt nhất để thuyết phục khách hàng. Đó là tất cả những gì chúng ta cần làm. Khi chúng ta tham gia, chúng ta nên bắt đầu sử dụng sản phẩm, bắt đầu từ những sản phẩm cơ bản và điểm được tạo ra từ đó. Bạn phải giặt quần áo đúng không? Vậy bạn sẽ có điểm từ nước giặt. Tôi đang nói đến những sản phẩm rất cơ bản. Chúng ta phải giặt quần áo, phải rửa chén bát. Và rất nhiều người trên thế giới hiện nay sử dụng các viên đa vitamin. Hãy chia sẻ là bạn có những sản phẩm tốt hơn. Nutrila là một sản phẩm tuyệt vời. Hãy chia sẻ rằng nếu họ có thêm những hoạt động khác trong cuộc sống, họ cần có thêm năng lượng để hoàn thành tất cả mọi việc. Nếu như trước đây họ đã từng sử dụng các sản phẩm cung cấp năng lượng hoặc bổ sung dinh dưỡng, thì dòng sản phẩm này không còn xa lạ với họ. Họ có thể dễ dàng chuyển sang sử dụng các nhãn hiệu khác. Nếu như dòng sản phẩm dinh dưỡng hoàn toàn mới mẻ, thì đơn giản là hãy chia sẻ với họ rằng nếu họ hoạt động nhiều thì họ cũng cần năng lượng. Hãy đưa họ đến gặp đội nhóm. Bởi vì theo kinh nghiệm của tôi, những người lãnh đạo thường có rất nhiều năng lượng và họ có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đó và bắt đầu sử dụng Nutrilite. Những người mới thường dễ dàng đạt được 100 PV cá nhân nếu họ có mối liên hệ với đội nhóm. Bởi vì không khí trong những buổi họp của đội nhóm đo nên luôn rất tốt. Tôi nghĩ những người mới cũng có thể dễ dàng đạt được Paysetter, nhưng cũng có những người không làm được. Nhưng hãy suy nghĩ đến dòng sản phẩm nào mà bạn cần để có cuộc sống khỏe mạnh hơn. Một điều quan trọng khác mà tôi muốn chia sẻ, đó là chúng ta sẽ tập trung vào dòng sản phẩm nào. Và chúng ta có thể phát triển kinh doanh dòng sản phẩm đó. Hãy quyết định ngay khi bạn đăng ký tham gia, bởi vì chúng ta đang có những dòng sản phẩm tốt nhất. Hãy lựa chọn ngay, tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm đó. Có những người thích sản phẩm dinh dưỡng, họ sẽ nói, wow, tôi thích tập trung vào sản phẩm này. Họ sẽ hào hứng sử dụng sản phẩm đó. Bạn muốn đạt Paysetter mỗi tháng, thì bạn nên tập trung vào một dòng sản phẩm. Đôi khi bạn có thể hỏi ứng viên, tại sao bạn lại không sử dụng những sản phẩm mà có lợi cho kinh doanh của bạn? Chị em phụ nữ thì lúc nào cũng thích các sản phẩm Artistry. Và khi họ sử dụng Artistry, họ sẽ nói, wow, tôi có thể chia sẻ sản phẩm này bởi vì tôi rất thích. Và khi họ sử dụng một sản phẩm tốt, chắc chắn họ sẽ nói, wow, tôi có thể chia sẻ sản phẩm này. Có rất nhiều sản phẩm mà bạn có thể kinh doanh, bởi vì chúng ta thể hiện sự hào hứng và ngay lập tức bắt đầu khởi động với những công cụ hỗ trợ tuyệt vời. Môi trường dạy kinh doanh tuyệt vời. Có rất nhiều buổi huấn luyện về sản phẩm của nhóm và công ty mà các bạn có thể tham gia. Và hãy sử dụng công cụ sẵn có này để tạo doanh số. Tìm được ước mơ, sử dụng các công cụ, đầu tư cho bản thân. Tất nhiên là bạn cần biết cách nào dễ dàng để có được cuốn kế hoạch kinh doanh. CD để bám sát, CD câu chuyện thành công, những buổi huấn luyện về sản phẩm, và mục tiêu đầu tiên là đạt bay xe tờ. Bạn có muốn biết được cách tốt nhất để có được tất cả những thứ đó không? Hãy chuẩn bị bộ tài liệu kinh doanh và bạn có thể trở thành bay xe tờ. Bởi vì những người mới thường nói, vâng, tôi sẽ đạt được bay xe tờ. Nhưng họ không bảo trợ được hay chỉ bán được một ít sản phẩm. Như vậy thì không đủ để phát triển kinh doanh. Làm thế nào mà các anh chị chia sẻ cơ hội kinh doanh mà không có cuốn giới thiệu về kế hoạch kinh doanh? Làm thế nào mà các anh chị chia sẻ thông tin nếu các anh chị không có CD? Các buổi hội thảo có thể giúp các anh chị đạt bay xe tờ mỗi tháng, bởi vì chúng ta thu lượm rất nhiều kinh nghiệm từ những người đạt bay xe tờ. Hãy tham gia các buổi BB, bởi vì các bạn có thể học hỏi cách giới thiệu kinh doanh và có thể giúp bạn bảo trợ những người mới mỗi tuần. Và đó cũng là một trong những điểm giúp các bạn đạt bay xe tờ. Hãy cập nhật thường xuyên danh sách của bạn. Để làm được điều đó, các bạn cần phải hiểu được tại sao mình lại làm kinh doanh này. Bởi vì điều đó sẽ tạo động lực giúp các bạn hào hứng chia sẻ với những người khác về kinh doanh này. Bạn có thể chia sẻ cơ hội kinh doanh, bạn có thể vượt qua được những nỗi sợ bởi vì bạn biết điều bạn thật sự muốn và biết phải làm gì để đạt được những điều đó. Trong hệ thống Dornan, để đạt được bay xe tờ, bạn cần bảo trợ cá nhân ít nhất 2 người và 100 điểm cá nhân mỗi tháng. Sau khi biết được những tiêu chuẩn này, các bạn cảm thấy hào hứng và trang bị cho mình kiến thức. Và các bạn cũng nên biết rằng những con số này sẽ giúp kinh doanh của bạn phát triển. Chúng ta phải chia sẻ cơ hội kinh doanh 8 lần trên một tháng và đảm bảo rằng bạn sẽ hình thành thói quen. Tôi muốn nói với tất cả các bạn, chúng ta chắc chắn đều muốn thành công. Hãy chia sẻ cơ hội kinh doanh thường xuyên, ít nhất 8 lần trên một tháng. Có những người chia sẻ 2 lần, đăng ký được 2 người. Họ có thể dừng lại, nhưng điều đó không đảm bảo rằng họ sẽ tiếp tục đạt bay xe tờ tháng tiếp theo. Hãy làm theo hướng dẫn nếu bạn muốn đạt bay xe tờ mỗi tháng. Nếu như anh chị chỉ cần giới thiệu 1 hoặc 2 lần là có thể bảo trợ được 2 người, thì tôi sẽ nói rằng đó chỉ là may mắn thôi. Các anh chị hãy trở thành core và giới thiệu kinh doanh ít nhất 8 lần trên một tháng. Đó là cách mà các anh chị có thể trở thành bay xe tờ mỗi tháng. Và từ bây giờ hãy sử dụng khái niệm bay xe tờ. Nếu sau 3 lần chia sẻ cơ hội kinh doanh mà chỉ bảo trợ được 1 người, thì hãy tiếp tục chia sẻ 5 lần nữa, cho dù các anh chị chỉ nhận được sự từ chối và từ chối. Bởi vì đây là việc hình thành thói quen. Và có những tháng anh chị sẽ thấy chúng ta đạt bay xe tờ nhanh hơn những tháng khác. Nhưng tôi khuyên các anh chị hãy thực hiện 8 kế hoạch trên một tháng như một thói quen. Tôi đảm bảo rằng bạn có thể làm nhiều hơn cả bay xe tờ, nhưng bạn hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện đủ 8 kế hoạch trên một tháng và hãy tin tưởng bản thân của mình. Khi chúng ta lập mục tiêu và hoàn thành được mục tiêu đó, có nghĩa là chúng ta học được cách tin tưởng chính mình. Chúng ta cần đảm bảo rằng bản thân mình thành công. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng chúng ta chia sẻ ít nhất 8 kế hoạch kinh doanh trên một tháng. Có những người không thấy kinh doanh phát triển. Nếu như các bạn thực hiện 2 hay 3 kế hoạch một tháng, thì các bạn chưa học được cách tin tưởng bản thân. Nếu như bạn thực hiện 8, chúng ta sẽ trở thành bay xe tờ. Nếu như các bạn có thể làm được nhiều hơn 8 thì thật là tuyệt. Nhưng để có kinh doanh phát triển hơn, thì bạn cần phải chia sẻ 15 kế hoạch kinh doanh trên một tháng. Kinh doanh của bạn sẽ thực sự phát triển nếu như bạn thực hiện được 15 kế hoạch. Kinh doanh sẽ phát triển hơn và đó là mục tiêu của bạn. Nhưng ít nhất bạn hãy trở thành bay xe tờ và chia sẻ 8 kế hoạch trên một tháng. Và hãy tư vấn cùng với tuyến trên. Nó sẽ giúp các bạn thành công mỗi tháng. Để đạt được bay xe tờ trong suốt một năm thì bạn cần phải theo dõi thường xuyên. Đừng bao giờ để xảy ra. Tôi không mang theo đơn đăng ký, tôi tới trễ. Hoặc nhiều lý do khác nữa. Các bạn hãy kiểm tra ngày nào là BB, những người nào bạn sẽ mời tới. Điều này sẽ giúp rất nhiều cho những người hướng dẫn của bạn và giúp bạn trở thành người xây dựng kinh doanh giỏi hơn, bởi vì bạn có thể thấy điều gì đang diễn ra. Tuyến trên là người muốn bạn thành công. Không có ai là người hoàn hảo cả, ai cũng có điểm yếu, điểm xấu. Nhưng tương lai của các bạn đang được kết nối với nhau. Và tuyến trên là người muốn giúp bạn thành công. Nếu như bạn tư vấn với họ, họ có thể hỗ trợ bạn. Hãy sử dụng đội nhóm, sử dụng tuyến trên thì bạn có thể thêm năng lượng để thực hiện bay xe tờ và hãy trở thành bay xe tờ mỗi tháng. Bay xe tờ là mục tiêu của tất cả chúng ta mỗi tháng. Hãy thực hiện mỗi tháng. Nó sẽ mang lại năng lượng cho bạn mỗi tháng và mang lại những điều mà bạn muốn mỗi tháng. Nếu như tháng này bạn đã hoàn thành được mục tiêu, ước mơ, thì tháng sau điều gì sẽ giúp bạn tiếp tục làm việc? Đó là hãy chọn một mục tiêu khác, một ước mơ khác. Bạn sẽ có những mục tiêu lâu dài hay ngắn. Những ước mơ đó sẽ giữ cho bạn tràn đầy năng lượng mỗi tháng. Có lẽ tôi sẽ phải kết thúc tại đây. Và các bạn hãy cam kết đạt base setter mỗi tháng. Nếu như bạn nói rằng bạn thật sự không biết mình muốn gì, bạn thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, thì tôi nghĩ là bạn nên nghĩ đến những người kém may mắn hơn bạn. Những người vừa bị sa thải, những người đã nghỉ hưu, tôi nghĩ là nó sẽ làm cho bạn trở nên hào hứng. Bởi vì bạn có thể thay đổi những cuộc sống khác nếu bạn chia sẻ cơ hội kinh doanh này cho họ. This recording is the exclusive property of Network 21. Duplication is strictly prohibited without written permission of Network 21. No one can guarantee that the techniques and approaches suggested in this CD will work for you. We hope, however, that the ideas presented herein will assist you in developing a strong and profitable business. Ghi âm này là tài sản độc quyền của Network 21, nghiêm cấm sao chép với mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận của Network 21. Chúng tôi không đảm bảo rằng những phương pháp kỹ năng đã nêu sẽ phù hợp với tất cả các bạn, nhưng chúng tôi hy vọng rằng những phương pháp kỹ năng được nêu sẽ giúp các bạn có một kinh doanh bền vững và nhiều thuận lợi.